Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675, chương 676, người người đều là nội ứng. Diêm La Vương không nói gì, sắc mặt ngốc trệ, cùng cái kẻ ngu giống như. Tại U Vương mang theo một nửa âm ti quỷ quái đi qua về sau, hắn lâm vào ngắn ngủi đầu óc chập mạch, sau đó hắn giống như là người trước khi chết, đầu óc cực tốc qua các loại hình ảnh đoạn ngắn. Nghe nói, người tại tử vong một khắc sẽ hồi tưởng lại rất nhiều quá khứ đủ loại, như là máy chiếu phim cả đời đủ loại. Hiện tại Diêm La Vương cùng cái này tình huống cùng loại. Hồi tưởng lại quá khứ đủ loại, hắn nhớ tới Vương Bình lúc trước câu nói kia, nó rốt cục minh bạch là thập yêu Vương Hòa tự tin như vậy. Chính rõ ràng một phương nhân số lớn yêu, nhưng là Vương Bình lại là một cỗ ta có thể với ngươi 4 đánh 5 đã thị cảm. Nguyên lai Vương Bình đã sớm xúi dục hắn âm ti quỷ quái. Sách không phải một cái hai cái, mà là chỉnh một chút ti một nửa nhân số có thừa. Hiện tại sẽ nhớ đến bắt đầu. Diêm La Vương kém chút hóa thân chia 5 năm. Hô to một tiếng, khó chịu a. Ngựa Phỉ Phỉ càng là nghĩ hóa thân Húc Húc Bảo Bảo. Hô một câu, bộ ngươi hầu tử, hóa ra tự mình là cái đệ đệ. Tự nhận là nhân số nghiền ép, chu hoạch ngàn năm không có khả năng có sai. Kết quả người khác trực tiếp phản tướng quân ngươi, còn tướng quân đến triệt để, hoàng hậu cũng cho ngươi đào góc. Vì thế, Diêm La Vương biệt khuất đến một thớt, 10 điểm khó chịu, khó chịu đến sắc mặt cũng không bình tĩnh. Nhìn xem giống tao bón tốt mấy ngày, mấu chốt bụng còn chướng tức giận, biểu tình kia, khó chịu không một không mắc. Mọi người thấy Diêm La Vương thần sắc biểu lộ, chấn thủ một phương thổn thức không thôi, không hiểu đối với Diêm La Vương có gan đau lòng. Không có cách, đổi vị suy nghĩ, đổi lại tự mình là Diêm La Vương, đứng tại Diêm La Vương kia góc độ, gặp được hiện nay tình huống, chỉ có thể 3 chữ hình dung một cái lão thảm rồi. Nếu là thông tục điểm tới nói, đánh cái so sánh, 2 cái xã hội đen đánh nhau, song phương đều có 100 cái cổ hoặc tử. Sau đó một phương cổ hoặc tử hô to một tiếng, giết. Ngoặc kép, sau một khắc, bên mình cổ hoặc tử phóng tới đối phương. Ngay tại dưa hấu đao nâng lên muốn bổ về phía đối phương thời điểm, tự mình phương này 100 cái cổ hoặc tử, đột nhiên có 50 cái làm phản. Dưa hấu đao chính hướng phía đầu người trên chặt, vẫn là nhảy mặc cái loại này, kia cục diện, ngẫm lại đều là thảm từ viết cái chán. Sau đó, Diêm La Vương trong đầu lại là suy nghĩ rất nhiều. Hình ảnh trước trước Vương Bình nói chuyện, chuyển biến đến quá khứ cảnh tượng, kia là hắn đang gầy dựng âm ti không bao lâu. Lúc ấy âm ti còn mới vừa thành lập, yêu vương, quỷ vương mới bị hắn mời gia nhập âm ti. Âm ti thập vương cũng không có gom góp, tựa như một cái chim non, ngạo ngạo đợi mớm, cứ việc có yêu vương, quỷ vương gia nhập, làm cho âm ti dù chỉ là hình thức ban đầu, cũng là cường đại, nhưng Diêm La Vương minh bạch, đó bất quá là mặt ngoài. Âm ni nghĩ, BGCG, phải lớn mạnh, cần một cái người lãnh đạo, bởi vì Diêm La Vương có quá nhiều chuyện cần xử lý. Cần phải đi làm, không tì vết lãnh đạo âm ti, mà yêu vương, quỷ vĩ ương, bọn hắn là thực lực cường đại không sai, thế nhưng chỉ là thực lực cường đại, không có nghĩa là lãnh đạo lực lợi hại, âm ti thiếu chính là một cái ưu tú người lãnh đạo. Cũng là bởi vì đây, Diêm La muốn tìm một cái người lãnh đạo, một cái có thể đem âm ti lớn mạnh, làm cho âm ti tin phục quân sư. Tìm kiếm quân sư bên trong, Diêm La Vương nhìn chúng U Vương, nhận định U Vương là tốt nhất âm ti người lãnh đạo, có thể để cho âm ti đi đến cường đại. Đáng tiếc, kia thời điểm U Vương cũng không nhận ra Diêm La Vương. Nàng có khúc mắc, không nguyện ý hiệu lực Diêm La Vương, vì mời vương, Diêm La Vương như kia Lưu Bị chiêu ra Cát Lượng, nhiều lần mời U Vương, hứa lấy hứa hẹn, cuối cùng tại lần thứ ba mời mọc, U Vương đáp lại gia nhập Âm Ti, trở thành Âm Ti quân sư. Hồi tưởng đủ loại quá khứ, Diêm La Vương trực giác nhức cả trứng, người khác là ba lần đến mời, mời ra chính ra Cát Lượng đâu, tự mình là ba lần đến mời, mời cái nội ứng. Cùng lúc đó, tiến công phe nhân loại bọn quỷ quái, từ đỉnh cao nhất cho tới tà dị, đều là mắt lộ ra cổ quái. Âm Ti cường đại, nguyên lai là dựa vào nội ứng chống đỡ sao? Một tên tà dị tiếng vang, tiểu tiểu âm thanh nói nhỏ, khác một tên tà dị vội vàng làm ra hư thanh thủ thế. Đừng nói mò, Âm Ti cường đại đó là bởi vì Diêm La Vương, Yêu Vương, Quỷ Vi Ưng hiểu không, bọn hắn mới là trụ cột. Nghe vậy, tên kia tà dị bĩu môi, lầu bầu nói, Âm Ti cũng đi một nửa, liền trọng yếu nhất quân sự cũng làm phản. Mà lại, quỷ biết rõ Yêu Vương, Quỷ Vương bọn hắn có thể hay không cũng thế. Nói xong lời cuối cùng, hắn không có đang nói rằng đi, mà là đổi một câu, Âm Ti không bằng đổi tên đi, gọi người người đều là nội ứng. Nó rất nhỏ, chỉ có bên cạnh tà dị nghe thấy, lập tức khác một tên tà dị thở dài, trong mắt có thông cảm, ta làm sao cũng không nghĩ ra. Cái kia cường đại Âm Ti, lại có một nửa là nội ứng, xem ra nội ứng đều là Vương Bình làm ra. Diêm La Vương một phương quỷ quái tại nhỏ giọng bức bức, làm cùng Diêm La Vương đối địch trấn thủ một phương, không thể thiếu bức bức. Đồng thời, so với Diêm La Vương một phương nhỏ giọng bức bức, trấn thủ địa phương liền to gan nhiều, không có chút nào thu liễm. Cái gặp trấn thủ một phương, Bạch Vũ Vương đệ tử đích truyền nghẹn họng nhìn chân chối. Ta mẹ nó không có nhìn lầm a. Âm Ti nhiều như vậy người một nhà sao? Đây cũng quá tao đi. Trương Hạo, Trương Nghiên, Thượng Quan Kiến Quốc bọn người nhìn nhau đối mặt, cùng những người khác khác biệt, trên mặt bọn họ không có gì ngoài cổ quái bên ngoài. Còn có một loại quả nhiên, một loại bình tĩnh, tựa hồ đối với Âm Ti bây giờ cục diện, bọn hắn có sức miễn dịch. Cái này không chỉ là bởi vì bọn hắn đã sớm biết rõ Vương Bình đối với Âm Ti, người áo đen tổ chức kế hoạch, chủ yếu bọn hắn cảm thấy Vương Bình sự tình gì cũng làm được. Cái gì thiên phương dạ đàm sự tình xuất hiện ở Vương Cầu trên thân kia đều không phải là cái gì hiếm lạ, đều có khả năng phát sinh, bởi vì bọn hắn không chỉ một lần cho rằng thiên phương dạ đàm sự tình phát sinh trên người Vương Bình, tỉ như Vương Bình thân có âm dương nhị khí, có thể xuống Minh Hà, thành tựu đỉnh cao nhất vân vân. Vương Bình tiên sinh thật tan rã Âm Ti. Trương Hạo dở khóc dở cười, nhìn xem một nửa ti quỷ quái đứng tại Vương Bình bên người, không hiểu thông cảm Âm Ti Diêm La Vương. Ta sai rồi, ta thật sai. Ta coi là Vương Bình tiên sinh áo đen tổ chức kế hoạch không có khả năng thực hiện. Dù sao đây chính là cường đại Âm Ti. Hiện tại xem ra, ta sai rồi, sai rối tinh rối mù. Tại Vương Bình tiên sinh trên thân, hết thảy đều có khả năng a. Lữ Hoành Vũ cảm khái ngàn vạn. Một bên khác, Vương Quyền cùng Vương Thông Thiên, Roger ánh mắt trừng đến cùng đèn lồng cá, đều nhanh muốn tuôn ra. Bọn hắn chú ý địa phương rất kỳ lạ, cùng những người khác không đồng dạng, ánh mắt không có dừng lại trên người Vương Bình, mà là tại Vương Bình bên cạnh U Vương, Mị Vương trên thân. Bọn hắn ánh mắt tập trung vào Vương Bình cùng U Vương dắt trên tay. Vương Thúc, ngươi thật nhường Tằng Tôn Tặc đi dùng kê nhi tan rã Âm Ti à nha. Trước đây Vương Quyền nói muốn ngâm Mị Vương, Vương Thông Thiên trực tiếp đem hắn chân cắt đứt, không muốn Vương Quyền mò mẫm mấy cái làm loạn. Kia thời điểm, hắn khi biết Vương Quyền gọi điện thoại cho Vương Bình, nhường Vương Bình dùng kê nhi tan giã âm ti. Vương Thông Thiên trên miệng nói Vương Bình có thể truy mị vương. Trong lòng xác thực không yên lòng bên trên. Rõ ràng, hắn căn bản không tin tưởng Vương Bình có thể truy mị vương. Thế nhưng là, hiện tại tình huống, thấy thế nào đều là Vương Bình thành công, mà lại không chỉ là thành công mà thôi, là tương đương thành công a. Vương Bình không chỉ đem mị vương làm cho lên, còn đem u vương cho đuổi tới tay, không khỏi Vương Quyền, Roger, Vương Thông Thiên lẫn nhau làm trừng mắt đối phương. Lộc cộc một tiếng, nuốt một nước bọt, Roger nỉ non nói, các ngươi nói, nếu là hiện tại tất cả mọi người biết rõ, âm ti bị tan rã, nhưng thật ra là Vương Bình dùng kê nhi tan rã, sẽ là biểu tình gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.